High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49, mạnh nhất Red Dragon Emperor. Tiểu quỷ, ta nhớ được ngươi. Ngươi là cái kia đã từng định cướp lấy ta lực lượng nhân loại. Mắt nhìn xuống lấy Tenla. Đi direct kia không phân biệt rõ nam nữ nhưng lại uy nghiêm vô thượng thanh âm tại toàn bộ trong không gian vang lên. Ta không gọi tiểu quỷ. Tên ta kêu Kaguya Tenla. Red Dragon Emperor đi direct. Ngạo nhiên không sợ mà mắt đối mắt lấy trong truyền thuyết thiên long. Tenla trở về nói. Trong nháy mắt to lớn uy áp hạ xuống mà xuống. Nhượng người không nhịn được liền muốn bổ nằm ở cái này vĩ đại sinh vật trước mặt. Bất quá Tenla dáng người chính là cứng cỏi bất khuất. Không sợ hãi chút nào. Đi direct lẳng lặng nhìn kỹ Tenla lương lâu. Sau đó mở miệng lần nữa nói. Nhân loại, ngươi lại muốn đoạt lấy ta lực lượng. A, đi direct, ta cần lực lượng ngươi. Mà ngươi cũng cần ta như vậy ký chủ. Cũng không chối. Tenla trả lời lấy. Nói ra ngươi lý do. Nhân loại, nóng bỏng hỏa diễm đem Tenla bao bọc vây quanh. Căn cứ Tenla tiếp theo trả lời. Những ngọn lửa này sẽ chọn là tiêu tan cũng hoặc đem Tenla nuốt mất. Không hoảng hốt chút nào. Tenla trên mặt hiện lên vẻ tự tin nụ cười. Mở miệng nói. Red Dragon Emperor đi direct. Người địch thủ cũ Albion đã giác tỉnh. Hơn nữa còn gặp phải các đời mạnh nhất ký chủ. Thừa kế ma vương Lucifer cùng nhân loại huyết mạch kỳ tích chi tử. Vali Lucifer. Mà ngươi thì sao? Còn tại vô năng ký chủ trong cơ thể ngủ say. Coi như vận khí tốt hắn giác tỉnh thần khí lực lượng. Nhưng ngươi cảm giác mình kia không có bất kỳ tài năng. Chỉ biết rõ nữ tính Âu phái ký chủ sẽ là đương đại White Dragon Emperor đối thủ sao? Cho nên, đem ngươi lực lượng cho ta đi. Nếu như là ngươi và ta nói, nhất định sẽ trở thành siêu việt các đời mạnh nhất Red Dragon Emperor. Tenla nói không thể bảo là không cuồng vọng, nhưng bây giờ cũng không phải là khiêm tốn thời gian. Hơn nữa có lấy thần khí cướp đoạt mang đến thiên phú. Hắn cũng có như vậy tự tin. Toàn bộ không gian lần nữa lâm vào yên lặng. Qua rất lâu, những kia vây quanh Tenla hỏa diễm dần dần tiêu tan. Mà trong không gian cũng vang lên lần nữa đi direct thanh âm. Ngươi lý do ta công nhận. Nhân loại, nếu như là ngươi nói có lẽ thật có thể làm được cũng khó nói. Kaguya Tenla, tên ngươi ta cũng nhớ. Từ nay về sau ngươi chính là ta mới ký sinh chủ. Đem ta lực lượng cầm đi đi. Hợp tác, trở thành mạnh nhất Red Dragon Emperor. Sau đó đánh bại Albion cùng nó ký chủ. Cứ việc đã sớm ngờ tới như vậy kết quả. Nhưng nghe đến đi direct nói sau Tenla vẫn không khỏi trong tâm kích động. Lộ ra vẻ đại hỉ. A, ta sẽ làm được. Đi direct, ta không chỉ biết đánh bại Vali Lucifer. Sẽ còn cướp đi hắn thần khí. Cho các ngươi hai thiên long lực lượng đều làm việc cho ta. Ha ha ha. Bực nào cuồng vọng ra hỏa. Nhưng ngươi nói ta nhớ ở. Có thể làm được nói phải đi làm đi. Ta hợp tác a. Chấm ngoặc kép. Đi direct thanh âm còn tại bên tai vang vọng lấy. Mà toàn bộ không gian lại biến mất không thấy gì nữa. Đường Tenla phục hồi tinh thần lại lúc hắn đã trở lại trong hiện thực. Hyodu Issei tiếng kêu thảm thiết đã dừng lại. Cả người ta đây một hơi thở đã hôn mê. Mà ở Tenla trong tay chính là một viên phát ra lấy cường đại gợn sóng xích hồng bảo ngọc. Chính là trong truyền thuyết thần khí. Red Dragon Emperor Gauntlet, Tenla đại nhân. Nhìn xem rốt cuộc thành công Tenla. Yubeluna chúng nữ mặt đầy vẻ kích động. Hướng chúng nữ gật đầu một cái. Tenla lắc người một cái tan biến không còn dấu tích, mà sau một khắc là xuất hiện ở bên ngoài sân huấn luyện trên. Dung hợp, trong mắt duệ mang chợt lóe, Tenla trực tiếp dung hợp Red Dragon Emperor Gauntlet. Ầm ầm, vô tận khí tức cuồng bạo từ Tenla trên người khuếch tán ra. Thần diệt cụ ẩn chứa năng lượng khổng lồ biết bao. Tenla trong cơ thể linh khí kịch liệt điên cuồng tăng vọt. A, ngưỡng thiên thét dài. Một bộ xích hồng tay giáp xuất hiện ở Tenla tay phải. Nhưng hết thảy cũng không có như vậy kết thúc. Xích hồng tay giáp không ngừng mở rộng tràn ra rất nhanh thì đắp lại Ten La toàn thân. Sau đó còn phần phật một tiếng triển khai một đôi xích hồng long rực. Balance sao breaker sao boosted sao gear. Scar một ơ sao mel. Xích hồng cột sáng thẳng trùng thiên tích. Thần diệt cụ cấm tay. Red Dragon Emperor Armor. Ten La tại dung hợp thần khí trong nháy mắt. Dĩ nhiên cũng làm đạt tới. Từ trong nhà đuổi ra Gasper cùng Yubeluna chúng nữ đều đã kinh ngạc đến ngây người. Không hy vọng lấy không trung kia xích hồng hoa lệ thân ảnh. Gasper kích động đến mặt đầy đỏ rực. Yubeluna chúng nữ càng là vô tận si mê. Kia cao quý thêm vĩ đại dáng người. Chính là các nàng chủ nhân. Trong bầu trời, linh khí tăng vọt thống khổ đã qua. Ten La nắm nắm hai tay cảm thụ dưới mình bây giờ lực lượng. Cường đại, khó mà hình dung cường đại. Những năm gần đây Ten La cướp lấy không ít thần khí. Một thân linh khí cũng hùng hậu vô cùng. Nếu như chuyển đổi thành ma lực lời hoàn toàn đủ để địch nổi nhất thượng cấp ác ma. Mới vừa rồi dung hợp Red Dragon Emperor Gauntlet, Ten La đột phá giới hạn thực lực một lần nữa tăng vọt. Như hỏi như hôm nay rơi lực lượng đẳng cấp, ma vương. Khôi giáp dưới trên mặt lộ ra say mê vẻ mặt. Ten La cho tới bây giờ không có cảm giác qua giờ phút này giống như cường đại. Nhưng là, còn chưa đủ. Hắn còn muốn. Hắn sẽ còn mạnh hơn mạnh hơn. Ha ha ha. Không hổ là ngươi. Ta hợp tác. So với trước kia cái kia không có ra tiếc ra hỏa đáng tin nhiều. Khôi giáp trên bảo ngọc trong vang lên đi direct thanh âm. Tựa hồ phi thường vui thích. Đây cũng là theo lý thường đương nhiên chuyện. Ký chủ càng cường đại thần khí phát huy được lực lượng cũng mới càng cường đại. Albion gặp phải hắn mạnh nhất ký chủ. Nhưng Didirect bây giờ cũng tìm tới nó mạnh nhất ký chủ. Thật đúng là mong đợi đấy. Liền khiến nó nhìn một chút bọn họ người nào ký chủ mới thật sự là mạnh nhất đi. Didirect, tổng có một ngày ngươi sẽ biết rõ ngươi làm ra cỡ nào lựa chọn chính xác. Tự tin ngạo nhiên, mặc dù nguyên tắc trong Hyodu Issei cũng sắp đi direct lực lượng phát huy đến cực hạn. Cuối cùng hoàn thành là trong truyền thuyết siêu việt giả một trong. Nhưng Ten La có lấy lòng tin tuyệt đối. Hắn nhất định sẽ làm tốt hơn. Ánh mắt nhàn nhạt quét nhìn bốn phía một cái. Ten La có thể rõ ràng cảm giác được những kia chính nhòm ngó trong bóng tối lấy nơi này chuột. Ác ma, đọa thiên sứ, giáo hội. Nhân loại, bất quá lại không chút nào để trong lòng trên, liền để cho bọn họ tận tình nhìn dưới được, sau đó đem tin tức truyền ra ngoài. Mạnh nhất Red Dragon Emperor đã sinh ra, thật đúng là mong đợi đấy. Bạch sắc cái tên kia hẳn phải không nhiều lâu cũng sẽ xuất hiện đi. Chậm rãi hạ xuống mặt đất, Ten La tiêu tan mất cánh chim cùng bộ mặt khôi giáp. Ten La đại nhân, Gasper hưng phấn chạy tới. Tại Ten La kia uy vũ khôi giáp trên nơi này đụng đụng nơi đó sờ một cái. Mà Yubeluna chúng nữ cũng kích động chạy tới. Từng cái một gối chạm đất hướng Ten La cúi người hành lễ. Chúc mừng chủ nhân. Đối với thân thích mà nói. Chủ nhân chính là các nàng hết thảy. Ten La đạt được Red Dragon Emperor lực lượng. Các thiếu nữ cũng từ trong thâm tâm cao hứng dùm cho hắn. Thật muốn chúc mừng ta nói. Tối nay liền biểu hiện tốt một chút đi. Nâng lên phía trước nhất Yubeluna cầm. Ten La khóe miệng hiện lên một tia tà mị nụ cười. Không hy vọng lấy kia uy vũ thêm hoa lệ dáng người. Yubeluna trong mắt chỉ có kia vô tận si mê. Vâng, Ten La đại nhân. Chấm ngoặc kép. Vậy thì là cướp đoạt thần khí năng lực sao? Thật là cái kinh khủng không ra dáng ra hòa. Rias. Xem ra ngươi nghĩ thắng nổi cái kia Kaguya Ten La là không có khả năng chuyện. Vẫn là đàng hoàng gả cho hắn đi. Gió mát tích tích, cao ốc trên đứng đếm nói mỹ lệ thân ảnh. Chính là Rias, Akeno cùng với Shitori Sona Shichai cùng nàng thân thích nhóm. Hừ, Sona Shichai có thể làm được sự tình ta cũng giống vậy có thể làm được. Ngọc thủ nắm chặt, Rias mặt đầy không chịu thua vẻ mặt. Chỉ bất quá kia thanh âm liền chính nàng đều nghe ra là cỡ nào không có tự tin. Cười khẽ lắc đầu, Shitori Sona Shichai đỡ đỡ chính mình kính mắt. Tâm nói Kaguya Tenla cũng không phải là ta lúc đầu gặp phải loại phế vật đó a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.